Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, giết hại không ngừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm ra cát thần toán mở mắt lần nữa lúc. Nhất thời cảm giác được một cổ đậm đà nguyên lực thiên địa đập vào mặt. Chừng ngoại giới gấp mấy chục lần chi hơn. Thế giới trước mắt tất cả đều là xanh tươi tốt rừng rậm. Gia Cát thần toán nhảy một cái đến cao nhất trên cây hướng phương xa nhìn lại. Cũng là không gặp một người. Tất cả đều là rừng rậm dãy núi. Nơi này chính là trong truyền thuyết hoàng tộc bí cảnh. Cũng là cái đó khắp nơi thiên tài địa bảo địa phương. Có thể hay không tìm được thứ tốt gì không nói. Kia sợ sẽ là ở chỗ này đơn thuần tu luyện 3 ngày. Đều là thu hoạch không nhỏ. Bất quá xem bộ dáng bây giờ. Cái này hoàng tộc bí cảnh chính giữa hẳn ngẫu nhiên truyền tống mới đúng. Chỗ này có một cái vậy lớn như vậy. Bọn họ mấy ngàn người đi vào. Chu vi mấy chục dặm không thấy được bóng người cũng bình thường. Dĩ nhiên Gia Cát thần toán cũng không khả năng không đi tìm nhân hoàng đan. Phải biết lần này nhân hoàng đan nhưng mà Gia Cát thần toán hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt. Bây giờ Gia Cát thần toán đầu tiên hẳn đi tìm chính là vậy Đỗ Tiêu. Đỗ Tiêu là một cái tinh thông bạc coi là người. Là Gia Cát thần toán đặc biệt ở trên giang hồ thu thập kỳ nhân dị sĩ. Gia Cát thần toán vì tìm được người hoàng đan bảo hiểm. Cho nên mới giá cao từ trên giang hồ tìm tới Đỗ Tiêu. Hơn nữa còn từ Kháo Sơn đi nơi đó muốn nhiều hơn liền một chỗ. Mặc dù nói bạc coi là một thứ gì đó lúc sai rồi nhưng mà không chỉ một lần. Có chút không đáng tin cậy dáng vẻ. Nhưng ít nhất có thể bói tính ra một cái đại khái phương vị là có thể khỏe tìm hơn. Cái này hoàng tộc bí cảnh chính giữa căn bản là không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Gia Cát thần toán may mắn trực tiếp hướng một phương hướng bước đi. Trên đường ngược lại là thấy được một ít đã thành hình thảo dược. Nếu như là tầm thường Gia Cát thần toán liền cũng buông tha. Chỉ có những cái kia so với là chân quý mới bị Gia Cát thần toán bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật chính. Giữa, bất quá đi đi, Gia Cát thần toán bỗng nhiên cảm thấy một chút không đúng tới. Hắn canh mũi co rút 2 cái, bỗng nhiên ngửi thấy một tia hôi thối mùi vị. Gia Cát thần toán bí cảnh hơn 100 năm không mở. Bên trong thiên địa nguyên khí đậm đà dọa người. Lại thêm ban đầu Hoàng Triều Đại Minh nhưng mà ở trong này đầu thả rất nhiều kỳ hoa dị thảo và các loại linh dược, khiến cho được toàn bộ hoàng tộc bí cảnh chính giữa hơi thở cực kỳ mát mẻ. Cái này bỗng nhiên nhô ra mùi hôi thối, có thể không tầm thường. Gia Cát thần toán theo cái này hôi thối mùi vị tìm tiếp. Trên mặt đất lại xuất hiện lấm tấm máu tươi, còn rất tươi. Gia Cát thần toán cẩn thận quan sát một phen, lấy giọt máu tươi này chính giữa cũng không tiêu tán lực lượng tới xem. Người chết hẳn là chân vũ cảnh giới võ giả. Bây giờ hoàng tộc bí cảnh mới bắt đầu một cái đã lâu thần mà thôi cũng đã có người chết sao? Hơn nữa hay là thật võ cảnh giới người? Gia Cát thần toán khóe miệng lộ ra một tia khó lường nụ cười. Lần này hoàng chữ tranh đoạt cuộc chiến dường như là càng ngày càng có ý tứ. Mà lúc này ngoại giới, tất cả mọi người thân phận ngọc bài đều bị bày ở trong giữa một mặt to lớn trên bình đài. Thuận lợi mọi người có thể thấy rõ ai lúc nào chết. Chu Nguyên Chương lúc này cũng sớm đã rời đi, cho nên nơi này tạm thời giao cho Đường Hiển tới chủ trì. Phía dưới mọi người cũng đều nhỏ giọng châu đầu ghé tai vừa nói chuyện. Không có để ý hệ điều hành nơi đó. Ở bọn họ muốn đến. Cái này bí cảnh thứ 7 to lớn như vậy. Bây giờ chỉ bất quá mới qua một cái đã lâu thần mà thôi. Phỏng đoán cũng không có mấy người sẽ gặp phải. Nhân hoàng đan cũng không khả năng bây giờ liền bị tìm được. Xa xa không tới bắt đầu tranh đoạt giết hại thời điểm. Đừng nói bây giờ, coi như là ngày hôm nay và ngày mai, phỏng đoán cũng sẽ không có người bị giết. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng lúc này trên bình đài mặt lại truyền tới cả người thanh thúy, rắc rắc, tiếng. Nhất thời tất cả mọi người đều ngưng nói chuyện, kinh ngạc nhìn vậy hệ điều hành. Bọn họ vừa nghĩ tới bây giờ không biết phát sinh chém giết. Kết quả nhanh như vậy đã có người chết rồi. Đây có thể quá mất mặt. Chẳng lẽ là cái nào cảnh giới tiên thiên ngu si đi khiêu khích chân vũ cảnh giới võ giả mà bị giết? Sao? Đây cũng là rất có thể. Đường Hiển trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vội vàng để cho một người tiểu thái giám đi lên xem. Kết quả là ai bị giết? Vậy tiểu thái giám đi tới trên đài cao nhìn một cái. Lớn tiếng nói, sắp nước hầu Tằng Văn Viễn bị giết. Tại chỗ một phiến xôn xao, mà Hoàng Triều Đại Minh bên kia, lại là có hơn 10 người nhất thời khóc giống lên. Mọi người ở đây vậy có chút không dám tin. Bởi vì vậy bị giết sắp nước hầu cũng không phải là cái gì cảnh giới tiên thiên võ giả, mà là thứ thiệt chân vũ cảnh giới võ giả. Tằng Văn Viễn vốn là muốn đi vào hoàng tộc trong bí cảnh đi nhặt một vài chỗ tốt, tìm một ít cơ duyên, nhưng lại không nghĩ rằng liền trực tiếp chết ở bên trong. Bọn họ sắp nước hầu nhất mạch không có chân vũ cảnh giới võ giả che chở, sớm muộn vậy phải tiếp tục suy sụp xuống. Tại chỗ mấy vị vương cảnh cường giả nhưng là trao mày. Cảm giác hơi có chút không đúng. Cho dù thiệt là mấy vị hoàng tử bây giờ liền bắt đầu tranh đấu, người chết cũng không nên là sắp nước hầu. Bởi vì sắp nước hầu là tuyệt đối trung lập loại người như vậy. Hắn cũng là một người thông minh. Căn bản cũng không biết tham dự vào nhiều người hơn hoàng tử tranh đấu chính giữa đi. Ai lại sẽ giết hắn? Mấy cái vương cảnh các cường giả rất không để ý tới rõ ràng. Bất quá bây giờ hoàng tộc bí cảnh khép kín, mọi người vậy không thấy được trong đó cảnh tượng. Hết thảy cũng chỉ có thể đến khi hoàng tộc bí cảnh mở lúc mới có thể biết hết thảy các thứ này. Bất quá lại qua 2 giờ, rốt cuộc lại có 2 khối thân phận ngọc bài vỡ vụn. Lần này trên bình đài sớm đã có một người tiểu thái giám bảo vệ. Hắn nhìn một cái vội vàng nói, Đông Sơn Hầu Nghiêm không bản bị giết, Cẩm Y vệ bên trái tại bị giết. Ngoặc kép, mà lúc này Côn Luân bí cảnh nội bộ, Gia Cát Thần Toán dọc theo những vết máu kia và hôi thối mùi vị hướng đi về phía trước đi. Một hồi tiếng đánh nhau mơ hồ truyền tới, trên mặt đất có rất nhiều hơn võ giả bây giờ giao thủ dấu vết. Tuyệt đối là chân vũ cảnh giới võ giả mới có uy lực. Hơn nữa trên mặt đất còn có một cái binh khí hài cốt. Gia Cát Thần Toán rất quen thuộc. Vậy bất ngờ chính là Phượng Cánh Tám chém đao. Bên trái tại vũ khí, Gia Cát Thần Toán khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt tới. Chuyện này hắn nguyên bản vẫn chỉ là tò mò, nhưng bây giờ nhưng là không thể không quản lý. Đối phương nếu là Cẩm Y vệ Bạch Hổ thần sứ người vậy thì đại biểu là người mình. Ở nơi này hoàng tộc bí cảnh chính giữa Gia Cát Thần Toán làm sao cũng phải có mấy người trợ giúp. Cho nên Cẩm Y vệ Bạch Hổ thần sứ người hắn không thể không quản. Trọng yếu nhất chính là Gia Cát Thần Toán tu vi ở trong này căn bản không có kiêng kỵ người. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới như thế không thèm để ý chút nào đi trợ giúp người. Nghĩ như vậy, Gia Cát Thần Toán lập tức hướng vậy giao thủ địa phương vội vã đi. Mà lúc này ở Gia Cát Thần Toán phía trước một dặm chỗ, 4 tên thân mặc áo đen tu sĩ đang vây công một người tay cầm 9 phượng lá hơn đao Cẩm Y vệ. Bạch Hổ thần sứ người còn có một người mặc chiến giáp Gia Cát Thần Toán tiện nghi. Nhạc phụ phái trung lập hệ người. Ở bọn họ cách đó không xa trên đất, còn có ở chỗ thi thể. Vậy vây công bọn họ người 4 người dị thường cổ quái. Cả người cứng như sắt thạch, lối đánh cứng ngắc vô cùng, nhưng lại không sợ chết. Liền trực tiếp cầm phái trung lập hệ người và Cẩm Y vệ người nọ cho hoàn toàn chế chủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. tiuincv.com/po-wall-nối-kyy-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.